Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 418. Chương 418 Đệ Thứ Quan. 1. Nham thạch người khổng lồ xé mở đại địa chui ra. Cũng không có chủ động công kích, mà là từng người tách ra đứng. Đem toàn bộ muốn đi thông nhà gỗ thảo nguyên toàn bộ lấp kín. Một chúng đệ tử thấy thế cũng thập phần rõ ràng. Trước hết cần muốn đánh bại này đó nham thạch người khổng lồ mới có thể thông qua này một quan đệ. Nhất trọng khảo nghiệm Mân Nhi kia ba gã linh hoàng dẫn đầu động thủ. Cùng nhau vọt qua đi, muốn như là phía trước ở yêu thực đàn vây công khi như vậy liên thủ. Bất quá thực mau ba người đã bị nham thạch người khổng lồ mạnh mẽ phân tán. Từng người chỉ có thể ứng phó một con, liên thủ công kích ngược lại sẽ hạ xuống tiểu thừa. Chỉ là một người muốn tiến lên chỉ biết có một con nham thạch người khổng lồ ngăn trở. Nhưng một khi liên thủ, sẽ có 6 chỉ nham thạch người khổng lồ cùng nhau công kích ba người. Ba người phát hiện vấn đề này sau, nhanh chóng tách ra, từng người vì doanh công kích, này một quan khảo nghiệm chính là đơn thể tác chiến năng lực. Nham thạch người khổng lồ thực lực phòng ngự cùng công kích tuy rằng đều rất mạnh. Bất quá kia ba người tu vi đã là linh hoàng, không có gặp đến vây công, thực mau liền vọt tới cuối cùng một loạt linh vương đỉnh người khổng lồ trước mặt. Ba người tiêu phí một nén nhang thời gian liền thoát khỏi chiến thắng cuối cùng một loạt nham thạch. Người khổng lồ, dẫn đầu thông qua đệ nhất trọng khảo nghiệm Mân Nhi có thể nói tại đây 4 quan chung. Lúc này đây sấm quan đối ba người tới nói là nhẹ nhàng nhất. Những người khác thấy kia ba gã đệ tử đã thông qua khảo nghiệm. Không hề nhiều quan khán, lập tức vọt đi vào. Bao gồm 7 kiếm khách ở bên trong đệ tử đều toàn bộ phân tán khai. Từng người đối thượng một con nham thạch người khổng lồ. Đối với này đó linh vương tu vi đệ tử, cùng nham thạch người khổng lồ chiến lên liền không như vậy nhẹ nhàng. Này đó đệ tử đại đa số công kích đối nham thạch người khổng lồ tới nói không có hiệu quả. Nó phòng ngự quá cường, mỗi một lần công kích lực đạo đều rất lớn. Chỉ cần bị không cẩn thận chụp chung liền sẽ bị thương. Mọi người thật cẩn thận công kích, tìm kiếm nham thạch người khổng lồ bạc nhược điểm, áo giáp phòng ngự cũng thực nghiêm mật, đối chiến vẫn là tương đối cố hết sức. Đương nhiên, cũng có vài tên thực lực tương đối xông ra đệ tử. Công kích thực sắc bén, thực mau liền vọt tới phía sau, Ngô Thanh Thiển cùng Sa Đồng Đồng liếc nhau, phân biệt gật gật đầu, hai người cũng vọt qua đi. Từng người bị một con nham thạch người khổng lồ ngăn lại. Đỏ đậm áo giáp trải rộng Ngô Thanh Thiển toàn thân, một phen từ linh thực biến ảo mà thành màu đỏ trường mâu xuất hiện ở nàng trong tay. Nham thạch người khổng lồ đại ba trưởng hướng tới Ngô Thanh Thiển huy hạ. Mang theo liệt liệt lăng phong, muốn nàng thật chỉ là một diệp linh vương thực lực, tuyệt đối sẽ bị chụp thành trọng thương. Ngô Thanh Thiển di động vài cái bước chân. Thân hình quỷ mị biến mất tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện khi, hồng mâu không ngừng thứ hướng nham thạch người khổng lồ, Ngô Thanh Thiển trường mâu sở thứ chỗ, người khổng lồ màu xanh lá nham thân thế nhưng xuất hiện một tia vết rách. Thân mình không ngừng lùi lại, ở những đệ tử khác tác chiến khi, Ngô Thanh Thiển liền quan sát tới rồi, đôi mắt là nham thạch người khổng lồ bạc nhược điểm, chỉ cần đâm chúng. Người khổng lồ liền sẽ tự phát đình chỉ công kích, kỳ thật không chỉ là Ngô Thanh Thiển, mặt khác đệ tử cũng dần dần phát hiện vấn đề này. Bất quá bọn họ muốn thực mau công kích đến nham thạch người khổng lồ ấn đường lại không dễ dàng. Ngô Thanh Thiển trường mâu không ngừng đâm ra, nham thạch người khổng lồ oanh ngã trên mặt đất, tiếp theo lưỡng đạo sắc bén hoa thương rơi xuống, người khổng lồ hai mắt trực tiếp bị đâm trúng. Bị đâm trúng người khổng lồ trong khoảnh khắc mềm trên mặt đất. Như là đã không có sinh mệnh hơi thở, Ngô Thanh Thiển biết này đó nham thạch người khổng lồ chỉ là một loại cùng loại con rối sinh vật. Vị kia khống chế chúng nó cường giả giả thiết nhược điểm bị thứ. Người khổng lồ liền sẽ đình chỉ vận chuyển, thực mau giải quyết đệ nhất chỉ nham thạch người khổng lồ. Ngô Thanh Thiển tiếp tục hướng phía trước. Tiếp theo từng con ngăn trở nàng người khổng lồ ngã xuống. Ngô Thanh Thiển trong tay hoa thương chơi sắc bén mà lại xinh đẹp. nghiễm nhiên thành một đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến. Hết chương.